Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, vì vạn thú viêm mà đến. Chính như này lúc trước này Hạo Thiên Tháp nữ tử suy nghĩ trong lòng như vậy. Cái này thương lang thịt vị đạo đúng là vô cùng kém cỏi, 10 phần không thể ăn. Bộ phương hoàn chỉnh lột bỏ da sói về sau sờ sờ cái này thịt sói mà có thể đại khái dự đoán ra cái này thịt sói cảm giác, bởi vì thương lang thịt vạm vỡ, toàn thân đều là từng đầu sợi cơ nhục, 10 phần cứng rắn, cho nên cảm giác rất kém cỏi. Coi như thịt này chất bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, nhưng là cũng vô pháp cải biến nó khó mà nuốt xuống cảm giác vấn đề. Đối với loại này nguyên liệu nấu ăn bộ phương tự nhiên cũng là nhíu nhíu mày. Bất quá tốt xấu là ngũ giai linh thú nguyên liệu nấu ăn. Cứ như vậy lãng phí cũng không phù hợp bộ phương thân phận của đầu bếp. Huy động thái đao, đem cái này thịt sói cắt làm từng khối. Bộ phương dùng một cây nhánh cây xuyên qua những này thịt sói khối. Gác ở trên đống lửa sấy khô bắt đầu nướng. Tại nướng quá trình bên trong, bộ phương cũng chỉ là ngẫu nhiên dùng linh khí điều hòa một phen. Trong nồi sôi trào xà hoàn long huyết cháo đã bị ăn không sai biệt lắm. Bộ phương cũng không tiếp tục ăn. Hắn hưởng qua mùi vị đó chính là không sai biệt lắm. Đem cái nồi kia rửa giấy sạch sẽ thu sau khi thức dậy. Bộ phương chính là hết sức chăm chú bắt đầu xử lý này thịt sói. Chung quanh tràn ngập huyết tinh còn chưa tăng tán đi. Từng đạo thú hống thanh âm chính là bất chi bất giác vang lên. Cho người ta mang đến một loại da thịt run lên cảm thụ. Xuy xuy xuy, thịt sói rất nhanh chính là nướng chín. Này thịt sói tuy nhiên đều là sợi cơ nhục, nhưng là tại nướng phía dưới, cũng là biến vàng rực. Giọt giọt dầu nước từ này nướng trên thịt rơi xuống, nhỏ giọt trong đống lửa, khiến cho hỏa thế càng thêm tràn đầy. Từ hệ thống không gian trong túi lấy ra đồ gia vị, không ngừng vẩy vào trên đó. Tuy nhiên cái này nguyên liệu nấu ăn không được tốt lắm, nhưng là bộ phương vẫn như cũ là hết sức đem cái này thương lang thịt nấu nướng thành mỹ vị món ăn. Từ này dần dần dâng lên mùi thịt liền là có thể phát hiện. Này vốn nên là khó mà nuốt xuống thịt sói thế mà cũng là bắn ra để cho người ta nhịn không được. Nuốt nước miếng dụ hoặc hương khí. Thịt này hương tràn ngập ra. Cũng là dẫn tới lúc đầu chính là bị mùi máu tươi câu dẫn có chút sao động linh thú bạo động. Nhưng mà, ngay tại những này linh thú dự định hướng phía bộ phương nhào tới thời điểm. Nơi xa lại là phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Cái này tiếng vang để những linh thú này tựa hồ là cảm giác được cái gì. Đều là cảnh giác ngẩng đầu lên. Quay đầu chính là rời đi. Lập tức đều chạy không thấy. Bộ phương cũng là nghi ngờ nhìn về phía này nổ tung phát sinh vị trí. Nắm lấy này nướng vàng rực thơm nước thịt sói đứng dậy. Tiện tay huy động chân khí. Một trường vỗ dưới. Liền đem lửa này trồng chất cho dập tắt. Bộ phương nắm lấy thương lang thịt nướng. Hướng phía này nổ tung vị trí chính là chậm rãi đi đến. Hắn tới này thập vạn đại xuyên bên trong. Thế nhưng là vì tìm kiếm này vạn thú viêm, hỏa chủng. Cái này nổ tung có thể hay không cùng này hỏa chủng có quan hệ đâu. Bộ phương trong lòng nghĩ như vậy. Người cũng là không khỏi bình tĩnh hướng phía vị trí kia đi đến. Trong tay còn đang nắm thơm nước nướng thương lang thịt. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe một phen. Linh xảo theo sau lưng bộ phương. Ha ha, Hạo Thiên Tháp người. Một đạo có chút khinh thường thanh âm vang vọng. Quanh quẩn tại cái này có chút lõm trong sơn cốc. Sơn cốc tối tăm, mọc đầy thảm thực vật. Một gốc thương thiên đại thụ phía trên. Một đạo đỉnh lấy đầu đầy sợi tóc màu xám thanh niên hai tay ôm ngực. Nhìn lấy này dưới đáy mấy đạo nhân ảnh. Mấy người kia đều là ăn mặc trường bào màu trắng. Áo choàng vẽ lấy một cái tiểu tháp bộ dáng đồ án. Không hề nghi ngờ, đám người này đều là Hạo Thiên Tháp cường giả. Thập vạn đại xuyên, nơi này chính là Hạo Thiên Tháp sân nhà. Ngươi cái này cuồng đồ, lại dám tùy ý giết ta Hạo Thiên Tháp đệ tử. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Một vị lão giả mặt mũi tràn đầy lãnh ý nhìn chằm chằm sợi tóc màu xám kia thanh niên quát lớn nói. trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Tại chung quanh hắn Hạo Thiên Tháp đệ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn. Rất sợ đó a, Hạo Thiên Tháp thật sự là lợi hại. Thế mà đều có thể không thèm nói đạo lý. Thanh niên tóc xám cười lạnh. Cái này bát giai đầu sư tử ma khoai có thể là tại hạ trước nhìn thấy. Người Hạo Thiên Tháp đệ tử muốn cướp tại hạ đồ vật. Tài nghệ không bằng người chết còn có thể trách ai? Hạo Thiên Tháp trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt rơi ở phía xa này một gốc màu xanh biếc thực vật phía trên. Này thực vật lá cây thanh thông xanh biếc. Linh khí ở tại thượng lưu truyền. Tuy nhiên nhìn qua không có cái gì đặc thù. Nhưng là trưởng lão này nhưng trong lòng thì giật mình. Bởi vì đây chính là bát giai đầu sư tử ma khoai. Một loại bát giai linh dược. Giá trị tự nhiên là vô cùng chân quý. Nhưng cái này cũng không thể trở thành ngươi giết ta Hạo Thiên Tháp đệ tử lý do. Trưởng lão hít sâu một hơi. Vẫn như cũ là nhìn về phía thanh niên tóc xám kia. Đôi mắt ngưng tụ. Về sau quanh người hắn mấy vị Hạo Thiên Tháp đệ tử chính là rối rít giơ lên trong tay bọn họ trường. Cung, dây cung kéo căng, nhắm ngay thanh niên tóc xám kia. Thanh niên tóc xám chật chật cổ, lên tiếng cười một tiếng. Trong đôi mắt lại là càng phát lạnh lẽo. Một cái thí luyện chi địa tiểu thế lực thế mà như thế càn rỡ. Quả nhiên là vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết. Vậy liền đi chết đi. Nam tử tóc xám bỗng nhiên cười một tiếng. Về sau trong mắt sát ý tăng vọt. Ông, một cơn chấn động bạo phát. Hạo Thiên Tháp trưởng lão giận quát một tiếng. Phóng, hiu hiu hiu. Từng đạo mang theo chân khí quang mang chân khí giống như là một trận hạ lạc lưu tinh vũ. Đồng dạng hướng phía này thương thiên đại thụ nam tử tóc xám bắn tới. Mỗi một mũi tên tốc độ đều là nhanh vô cùng nhanh. Gào thét lên xé rách không khí. Hạo Thiên Tháp các đệ tử đều là am hiểu sử dụng tài bắn cung. Nhiều như vậy mưa tên rơi xuống. Cơ hồ khiến địch nhân muốn tránh cũng không được. Những này Hạo Thiên Tháp trong các đệ tử tu vi mạnh mẽ tuyệt đối có thất phẩm. Yếu cũng có ngũ phẩm. Nhiều cường giả như vậy mưa tên. Liền xem như bát phẩm chiến thần muốn ngạnh kháng đều là muốn ước lượng một phen. Nhưng mà thanh niên tóc xám kia chỉ là cười lạnh một tiếng, khóe miệng khinh thường nhếch lên, trong tay quang mang chấn động, về sau trong tay của hắn chính là bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ rực. Ngọn lửa kia cháy hừng hực, tiện tay cuốn lên, chính là tại thanh niên tóc xám này trước mặt hình thành một tòa tường lửa. Này mưa tên nổ bắn ra tại hỏa trên tường, khiến cho tia lửa văng khắp nơi đứng lên, nhưng là vô pháp công phá lửa này tường. Đây là thiên địa huyền hỏa. Hạo Thiên Tháp lão giả nhất thời hít vào một hơi, nhướng mày, không, không thể nào là thiên địa huyền hỏa. Ngọn lửa này uy năng mặc dù không tệ, nhưng là so với thiên địa huyền hỏa vẫn là kém một cái cấp bậc. Mục tiêu của ngươi chẳng lẽ cũng là vì ta thập vạn đại xuyên bên trong vạn thú viêm, thân có loại này kỳ lạ hỏa diễm, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, xuất hiện tại thập vạn đại xuyên bên trong. Khẳng định cũng là vì sẽ phải bạo động vạn thú viêm. Người lão gia hỏa này ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Vạn thú viêm loại này thiên địa kỳ bảo có thể xuất hiện tại cái này Nam Cương chi địa. Thật sự là vận khí. Tại hạ tự nhiên là muốn tới thử thời vận. Nam tử tóc xám thản nhiên nói. Này Hạo Thiên Tháp trưởng lão còn muốn nói cái gì? Nhưng là đôi mắt lại là co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện này đầy trời tường lửa đột nhiên biến đổi. Lại là hóa thành một cái gào thét mà đến liệt chim. Dương cánh bay lượn mà đến. Mang theo đáng sợ uy năng. Đứng mũi chịu sào mấy vị Hạo Thiên Tháp đệ tử trực tiếp chính là bị cái này liệt chim hỏa diễm cho. Đốt cháy thành cho bụi. Thanh niên tóc xám này là một vị bát phẩm chiến thần. Tăng thêm cái này kỳ lạ hỏa diễm. Chiến đấu lực cực kỳ cường hãn. Này Hạo Thiên Tháp trưởng lão xuất thủ cũng là thua trận. Bị đánh đến thổ huyết. Hạo Thiên Tháp đệ tử trong trận chiến này bị đốt cháy chết mấy vị. Sau cùng dựa vào mọi người hình thành đại trận. Mới là chống cự ở nam tử tóc xám kia tiến công. Bất quá thanh niên tóc xám kia rõ ràng là chưa từng dùng hết toàn lực. Chỉ là thúc giục hỏa diễm. không nhanh không chậm kéo lại đám kia Hạo Thiên Tháp cường giả. Ánh mắt của hắn là dưới đáy này đầu sư tử ma khoai. Hắn rơi trên mặt đất, chậm rãi hướng phía này bích lục chập chờn linh thảo đi đến. Nồng đậm hương thơm bắn ra mà đến, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Đầu sư tử ma khoai sở dĩ được xưng là đầu sư tử ma khoai là bởi vì tại cái này thương lục lá cây. Phía dưới, thì là mọc ra một cái trạng thái như thịt viên ma khoai. Thanh niên một phát bắt được này lá cây, bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đem này lá cây cầm ra, nương theo lấy rít lên một tiếng sư hống. Mênh mông linh khí tràn ngập ra, về sau toàn bộ chung quanh tựa hồ cũng là bị chiếu rọi sáng rỡ. Này lá cây phía dưới, lại là xuất hiện một đầu sinh động như thật kim sắc thịt viên. Sư tử miệng mở rộng đang gầm thét, thanh niên hài lòng nhìn lấy cái này đầu sư tử ma khoai. Trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cái này đầu sư tử ma khoai có thể là phi thường mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Xem ra chuyến này có lộc ăn. Thanh niên tóc xám nhếch nhếch miệng, cái mũi tiến đến này thịt viên bên cạnh mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ngửi một hơi. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lạnh lùng quát lớn lên tiếng, người nào, đi ra. Khổ khổ chống cự lấy thanh niên tóc xám thần bí hỏa diễm liệt chim Hạo Thiên Tháp mọi người theo. Thanh niên tóc xám một tiếng quát lớn, trong lòng đều là vui vẻ. Chẳng lẽ là bọn họ Hạo Thiên Tháp viện quân đến? Bọn họ mừng rỡ hướng này truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang vị trí đi đến. Rất nhanh, trong mắt bọn họ ý mừng rỡ chính là biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì tại trong tầm mắt của bọn họ, nổi lên không phải Hạo Thiên Tháp viện quân, mà chính là một đạo xa lạ gầy gò thân ảnh, một vị nắm lấy một chuỗi nướng vàng rực chảy mỡ thịt nướng thanh niên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.